Sau nhiều năm gả thay, chương 141, Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhi cắn nhẹ môi, đôi mắt e ấp liếc nhìn gương mặt như ngọc của Bùi Trương, nét thẹn thùng thiếu nữ hiện rõ, nhưng rồi hắn lại chậm rãi nói, ta đã tìm cho muội vài người tài tuấn cùng trang lứa, tính tình đoan chính, gia thế cũng ổn. Muội gặp thử đi, nếu có ai vừa ý, cứ nói với ta sẽ làm mai cho muội. Đêm lạnh sương dày, mau về nghỉ sớm đi. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Trương Nhi, Bùi Trương nhẹ nhàng khép cửa, lặng lẽ đặt quyền tề vật luận lên giá sách. Hắn bỗng bật cười, khẽ lắc đầu, thì thầm, ngoài Vân Mộng, chẳng còn mây nào vừa mắt. Rốt cuộc, hắn vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Sau yến tiệc Tết Nguyên Đán, Giang Uyển như chưa kịp nghỉ ngơi được mấy ngày thì một sự kiện quan trọng khác lại đến, chính là đại thọ của tổ mẫu. Từ khi nàng cùng Lục Phụng rời kinh, quay lại chỉ loay hoay với đủ thứ chuyện, đến giờ vẫn chưa ghé qua Lục phủ để thăm hỏi. Lúc trước, khi Lục Phụng nhận tổ quy tông, đã nói dối tổ mẫu rằng mình đi làm việc bên ngoài, đến giờ bà vẫn chưa biết đại tôn của mình đã trở thành hoàng đế. Giang Uyển như cùng Lục Phụng bàn bạc, lần này vi phục xuất tuần, chàng đừng mặc long bào nữa. Nói khó nghe một chút, tổ mẫu còn được bao nhiêu năm tháng? Đừng dọa bà sợ, chuyện nhỏ nhặt này, Lục Phụng luôn chiều theo nàng. Nàng mở dương quần áo cũ của hắn ra lựa chọn. Từ trước đến nay, y phục của hắn phần lớn đều là màu trầm, đen, thẫm, tím sẫm, khiến cả người hắn càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Dù không mặc long bào, nhưng theo lời Thúy Châu, chỉ cần thánh thượng đứng đó, không nói lời nào, chỉ cần nâng mắt nhìn, cũng đủ khiến người ta run rẩy quỳ xuống dập đầu. Nàng thử thay cho hắn vài bộ, nhưng đều không hài lòng. Trong ánh nhìn ngày càng nguy hiểm của Lục Phụng, nàng nhanh tay chọn lấy một bộ trường bào màu xanh nhạt. Viền áo thêu chỉ bạc họa tiết vân tường như ý, trung hòa khí thế sắc bén của hắn. Nam nhân này có hàng tóc mai sắc nét như lưỡi dao, mày kiếm mắt sáng, đường nét tuấn mỹ đến cực hạn. Lục Phụng nhíu mày nhìn thoáng qua bộ y phục này, đang định cởi đai lưng, lại bị Giang Uyển như nhào tới ôm chặt. Nàng vòng tay ôm lấy eo hắn, dịu dàng nũng nịu. Phu quân mặc bộ này thật đẹp, khiến thiếp nhìn mà không muốn rời mắt. Hắn khẽ sững lại, sau đó lạnh lùng gỡ tay nàng ra, giọng trầm thấp. Mồm mép trơn tru, không ra thể thống gì. Nàng bĩu môi, Lục Phụng là người cố chấp, có nguyên tắc riêng của hắn. Chẳng hạn như trong thời gian để tang, phu thê vẫn thường xuyên ôm nhau ngủ. Hắn là nam nhân u nóng, có những lúc không thể kiềm chế. Nhưng tiên đế vừa mới băng hà, hai người tuyệt đối không thể vượt giới hạn. Nàng cũng có thể dùng cách khác giúp hắn giải tỏa, hồi nàng mang thai cũng từng làm vậy. Nàng thấy hắn chịu đựng khổ sở mới chủ động chiều chuộng. Cũng không tính là phá giới, nhưng hắn thì sao, lại coi lòng tốt của nàng như rác rưởi, tự mình ngâm nước lạnh, chứ nhất quyết không để nàng chạm vào, khiến nàng không khỏi hoài nghi. Là do nhan sắc nàng đã suy giảm, hay là do nàng quá bẩn thỉu, không có hiếu tâm. Sau này, khi phá giới, hắn suýt chút nữa vắt kiệt nàng, đến mức bàn chân cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn. Mãi đến lúc ấy, nàng mới hiểu ra, người này chính là cái đồ cố chấp. Chẳng hạn như bây giờ, hôm nay là đại thọ của tổ mẫu, cần phải nghiêm chỉnh, không thể vượt giới hạn. Hừ, lúc này thì làm bộ làm tịch, ra vẻ quân tử. Trên N, G, Ự, C nàng vết răng vẫn còn đó, còn chưa phai đi kia kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi y phục ra thì như thú hoang, vậy mà mặc đồ vào lại vờ như chẳng quen biết. Giang Uyển như thầm oán trách, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười, vừa ngọt ngào dụ dỗ hắn mặc bộ y phục này, vừa nghĩ hôm nay là ngày vui, không thể để hắn trông như diêm la, dọa bọn trẻ trong phủ sợ khiếp vía được. Nàng đi quanh hắn một vòng, khoác lấy cánh tay hắn, nũng nịu. Chàng xem hoa văn trên áo, tinh xảo biết bao. Đây là thiếp tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ đó. Lúc thêu bộ y phục này, ngón tay thiếp bị kim đờ, đến tươm u luôn đấy, phu quân ơi. Bệ hạ à, Lục Phụng nhíu mày, không còn chấp nhặt chuyện có ra thể thống hay không, bắt lấy tay nàng xem xét. Nàng đã tháo hộ giáp, 10 ngón tay tròn trịa mượt mà, móng tay nhuộm nước hoa móng phượng tiên, đỏ rực quyến rũ. Giang Uyển như chớp, đôi mắt đen lay láy, vô tội nói. Mấy bộ trước thiếp làm, chàng đâu có mặc bao giờ. Vết thương cũng lành lâu rồi. Lục Phụng trầm giọng, một tiếng, nói, trong cung có thượng phục cục, không cần nàng động tay. Hắn vẫn không hiểu nổi, tại sao nàng lại thích làm thêu thùa cho hắn đến thế. Hắn rõ ràng không thiếu y phục, giống như Giang Uyển Như cũng không hiểu nổi, người tinh tường như Lục Phụng, tại sao bao nhiêu năm nay vẫn không phát hiện ra tay nghề thêu thùa của nàng chẳng ra sao cả. Có lần, hắn tận mắt nhìn thấy Kim Đào đang khâu giày. Hắn cầm lên ngắm nghía một hồi, khiến nàng thấp thỏm lo sợ, nghĩ xem nên giải thích thế nào. Nhưng Lục Phụng lại đặt xuống, nhàn nhạt nói, thêu thùa của nha đầu này vẫn chưa tinh tế bằng nàng. Giang Uyển Như từ trước đến nay đều là Kim Đào làm cả. Khổ thân hắn mở mắt nói dối mà không hề chớp mắt. Nàng mỉm cười, chuyện nhỏ này chẳng cần thiết phải thành thật làm gì, để hắn hiểu lầm cũng tốt, sau này còn có thể dùng để giả đáng thương, chẳng phải rất hữu dụng hay sao? Dưới một tràng mật ngọt rót tai, cộng thêm sự dụ dỗ ngọt xớt, cuối cùng Lục Phụng cũng cau mày, miễn cưỡng chấp nhận bộ y phục mà hắn cho là quá thư sinh yếu ớt. Này, Hoài Lăng và Minh Châu đã được Lệ phu nhân đón sang phủ. Hai đứa nhỏ vừa tròn 2 tuổi, đang bi bô tập đi. Lệ phu nhân thích trẻ con, bà tự tay may giày, tận tình dạy hai đứa đi đứng. Giang Uyển Như rất yên tâm giao hai đứa sinh đôi cho bà. Còn nàng và Lục Phụng thì dẫn theo Hoài Giật, lặng lẽ rời Hoàng Cung, đến phủ họ Lục. Từng là phủ quốc công lừng lẫy một thời, giờ đây đã đổi thành Lục Bá Phủ, nhưng vẫn nhân khẩu đông đúc, náo nhiệt phồn hoa. Đại thọ của tổ mẫu xưa nay không mời người ngoài. Nhị viện, tam viện đã sớm nhận tin, đứng chờ đón Hoàng đế và Hoàng hậu. Giang Uyển Như đặt tay lên cánh tay Lục Phụng, khẽ cười. Hoàng thượng với Hoàng hậu gì chứ, đều là người một nhà cả. Chúng ta về nhà, có cần phải khách sáo như thế không? Ra ra, người nói xem, có đúng không nào? Nàng mắt cười cong cong, Lục Phụng liếc nàng một cái, thản nhiên nói. Hôm nay không luận quân thần, vào thôi. Hắn sải bước vào phủ, Giang Uyển Như mỉm cười gật đầu với nhị gia, tam gia cùng hai vị đệ muội, rồi vội theo sát bước chân hắn. Qua ở chị ấy, mọi người trong phủ mới dần dần thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới thực sự có chút không khí mừng thọ. Tổ mẫu trước đó bị ngã một trận, dưỡng thương mấy tháng trời, nghe nói càng ngày càng hồ đồ. Giang Uyển Như còn lo lắng bà không nhận ra người. Kết quả vừa thấy Lục Phụng bước vào, lão tổ tông bèn cười híp mắt, nói. Quân Trì cũng về rồi. Tốt, tốt, tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói liền một hơi 3 chữ. Tốt, rồi liếc nhìn Giang Uyển Như phía sau. Mắt híp thành một đường chỉ. Trưởng tức, ôi chao, hôm nay ta vui quá, phải uống vài ly mới được. Tổ mẫu tuổi tác đã cao, sao có thể uống rượu chứ? Đúng là càng già càng hồ đồ. Giang Uyển Như bất đắc dĩ, đưa mắt đối diện với Lục Phụng. Nàng vén y phục, ngồi xuống bên dưới tổ mẫu, nhẹ nhàng trò chuyện cùng bà. Thế nhưng, bảo là hồ đồ, mà lời bà nói ra lại rất minh mẫn. Tổ mẫu phất tay, nói. Con đi cùng phu quân đi, một bà già như ta có gì hay ho mà nói chuyện chứ. Lục Phụng thấp giọng cười khẽ, Giang Uyển Như từ xa trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía tổ mẫu, dịu dàng hỏi. Tổ mẫu, dạo này sức khỏe người thế nào ạ? Tổ mẫu cười tít mắt, nói. Tốt cả, Quân Trì đối xử với con ra sao? Đứa trẻ này ngoài lạnh trong nóng, là đứa trẻ tốt. Lần này, đến lượt Giang Uyển Như cười. Chắc chỉ có tổ mẫu mới coi Lục Phụng là đứa trẻ. Thôi, bà bị lãng tai, phải nói to lên bà mới nghe rõ. Giang Uyển Như cất giọng, chàng đối xử với con vô cùng tốt à? Thiếu chút nữa để cả đại sảnh nghe thấy, làm nàng xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Ngượng ngùng, Giang Uyển Như rụt rè quay về bên cạnh Lục Phụng. Chỗ ngồi hôm nay vẫn giống trước kia, Lục Phụng, chủ gia đình, ngồi ở vị trí cao nhất, còn nàng ngồi bên cạnh hắn. Hoài Giật thì ngồi cạnh lão tổ tông, đứa trẻ này rất hiểu lễ nghĩa, mỗi lời tổ mẫu nói, nó đều suy nghĩ kỹ rồi mới đáp. Làm tổ mẫu cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ, Lục Phụng hừ nhẹ, khẽ lắc đầu, thằng nhóc này, biết lấy lòng thật đấy. Giang Uyển Như rót đầy ly rượu cho hắn, đầy ẩn ý nói. Phụ thân không giỏi lấy lòng, đành để con phải vất vả một chút. Lục Phụng nhướng mày, nhàn nhạt đáp, không giỏi lấy lòng thì thôi. Hắn cầm ly rượu, bình thản nói tiếp, nhưng phụ thân đối với mẫu thân nó vô cùng tốt. Giang Uyển Như, nàng lặng lẽ luồn tay xuống dưới bàn, mượn khăn bàn che chắn, rồi nheo mạnh một cái vào eo hắn. Lực nhéo vừa đau vừa tê, Lục Phụng khẽ rên một tiếng, sắc mặt hơi kỳ quái. Hắn tự nhiên hiểu sai cơn giận của nàng, cho rằng nàng đang đùa giỡn, muốn gây chuyện thân mật. Dù sao, vừa rồi chính miệng nàng nói giữa chốn đông người, chàng đối xử với con cực kỳ tốt, chậc, mấy lời riêng tư thế này, về phòng rồi nói chậm rãi với hắn chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải để cả thiên hạ đều nghe thấy? Thôi được rồi, hôm nay là tiệc gia đình, cứ để nàng thắng một lần đi. Khóe môi Lục Phụng hơi cong lên, bàn tay lớn nắm C-H-A-T-T-A-I Giang Uyển Như. Dưới khăn bàn, hai người lặng lẽ, tranh đấu, níu kéo không rời. Bỗng nhiên, Giang Uyển Như khựng lại, nàng vừa tinh mắt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc giữa đám nha hoàn qua lại. Tìm hạt tiêu nàng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, nàng ta tên là Châu Diệu Âm, là gián điệp mà nàng từng bắt được khi sắp sinh. Sau đó, nàng giao người cho Lục Phụng, rồi chẳng để tâm thêm nữa. Nàng nhớ, Lục Phụng từng nói Châu Diệu Âm là gián điệp của Trần Vương. Nhưng cả dòng họ Trần Vương đã bị diệt sạch rồi, sao nàng ta vẫn còn sống? Không giống phong cách làm việc của Lục Phụng chút nào. Lục Phụng thản nhiên, vẫn mân mê bàn tay mềm mại của nàng, giọng điệu lơ đễnh. Không phải nàng từng nói, muốn tha cho nàng ta một mạng sao? Giang Uyển Như sững sờ, nàng khi nào đã nói vậy? Phải rồi, trước đây nàng bắt được Châu Diệu Âm, muốn thu nhận nàng ta làm tay sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chứng tỏ lòng trung thành, Châu Diệu Âm đã tiết lộ thân thế của Lục Phụng, khiến hai đứa trẻ sốt ruột ra đời sớm. Khi đó, nàng quả thật từng tùy tiện nói một câu. Chỉ là một nữ nhân đáng thương thôi, nếu không liên quan nhiều thì giữ lại một mạng đi. Đến chính nàng cũng đã quên mất, thế mà Lục Phụng vẫn nhớ rõ. Cả người Giang Uyển Như bỗng chốc cứng đờ, trái tim như bị một bàn tay siết chặt, vừa chua xót, vừa ấm áp. Thì ra, từng lời nàng nói, hắn đều nhớ trong lòng. Giây phút này, nàng bỗng hiểu ra một chuyện, Lục Phụng quan tâm nàng, hơn xa những gì nàng vẫn tưởng. Giang Uyển Như im lặng hồi lâu, Lục Phụng nhận ra điều bất thường, liền cúi đầu hỏi nhỏ. Sao vậy, không vui à? Nàng lắc đầu, hàng mi dày cụp xuống, khe khẽ nói. Lục Phụng, ta đã bao giờ nói với chàng chưa, rằng ta yêu chàng? Hừ, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Phụng thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Giang Uyển Như mỉm cười, nâng ly rượu, nhìn hắn. Phu quân, chàng và ta kết tóc thành thân, được chàng bảo hộ, cùng sưởi ấm cho nhau, đã 7 năm rồi. Ly rượu này, ta kính chàng, cầu mong chàng luôn mạnh khỏe, mong cảnh đẹp đêm nay, 5 năm tiếp nối, mãi chẳng phai tàn. Lục Phụng cạn ly với nàng, trầm giọng dặn dò, nàng tửu lượng kém, đừng uống nhiều. Lục Phụng không hiểu nổi, chỉ là một gián điệp nho nhỏ, có gì đặc biệt mà khiến nàng lúc thì vui, lúc lại buồn. Tối nay, Giang Uyển Như tâm trạng rất tốt, nàng uống hết ly này đến ly khác, Lục Phụng cản cũng không nổi. Quả nhiên, đến lúc về cung, nàng đã say khướt. Tửu lượng Giang Uyển Như tuy kém, nhưng tửu phẩm lại rất tốt. Nàng không đỏ mặt, nói năng vẫn trôi chảy, đến mức Lục Phụng, Thúy Châu và Kim Đào đều không nhận ra nàng đã say. Mãi đến tận khuya, khi nằm trong rèm trướng, Giang Uyển Như bỗng cắn mạnh vào bả vai Lục Phụng, giọng the thé. Đau quá, tên khốn nhà chàng. Lục Phụng chán lấm tấm mồ hôi, động tác khựng lại, sau đó càng mạnh mẽ hơn. Giang Uyển Như hét lên càng to, oa oa khóc lóc. Không phải chỗ đó, bà mụ bảo không phải chỗ đó. Chàng đổi chỗ khác đi. Lục Phụng cau mày suy tư. Bà mụ, trong lời nàng là ai? Trong khi hắn còn đang nghĩ ngợi, lông mi đen nhánh của Giang Uyển Như đã vương đầy lệ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cọ sát. Bà mụ đã từng nói, nữ nhân cũng có thể vui thích, chỉ là phải tìm đúng nơi. Lục Phụng bình thường lạnh lùng và đáng sợ, khi nàng tỉnh táo, nàng thẹn thùng không dám thử. Nhưng hôm nay nàng đã say. Lá gan cũng lớn hơn nhiều, đêm dài đằng đẵng, phu thê kết tóc nhiều năm, giao triền quấn quýt, cùng nhau bước lên đỉnh cực lạc. Còn ngày mai, khi tỉnh rượu phải đối diện với gương mặt đen thui của Lục Phụng. Giang Uyển Như mơ màng nheo mắt, thầm nghĩ, mặc kệ, hôm nay có rượu thì hôm nay say, vui vẻ trước đã rồi tính sau. Dù sao, hắn yêu nàng. Kết thúc chính văn, cách chương.